Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116. Chương 1116. Lão tử ngươi vẫn là cao cấp kỹ sư đâu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ít nhất Trương Toàn bây giờ không chủ còn có giá trị bồi dưỡng. Vạn nhất ngày đó Loan Phượng đem ta đạp ta còn có thể rời đi mục tiêu đi liên lạc với nàng liên lạc. Ngươi liền đứa nhỏ cũng cho người ta sinh. Một chút giá trị cũng không có. Cho ngươi cái 12 cái cũng không tệ. Giang Mẫn Khí được đặt mông ngồi xuống. Lầm bầm một câu. Trọng sắc khinh bạn. Để cho nhà ngươi Phượng Nhi tương lai sinh 15 đứa nhỏ. Lời này có thể đủ thất đức nha. Đây là cầm Loan Phượng làm heo khiến cho nha. Loan Phượng mặc dù người hời hợt nhưng cũng không ngốc. Nghe lập tức xông tới liền hướng Giang Mẫn kéo kẹt ổ phía dưới thân ma chảo. Giang Mẫn tại chỗ liền uy bùn. Ai nha, ai nha, Phượng Nhi, ta cũng không dám nữa. Nói, ngươi mới sinh 12 cái đâu. Thật tốt, ta sinh 12 cái xong chưa? Muốn một thai sinh 12 cái. À, vậy ta không được heo. Ngươi chính là heo. Nói mau, thật tốt. Ta là heo, ta là heo. Cái này được chưa? Những thứ này phụ nữ cả ngày lẫn đêm ở phòng làm việc sẽ không liền kéo những thứ vô dụng này chứ. Loan Phượng hài lòng thu thần thông. Những thứ này em bé tên gọi là gì nha? Đây là Nga bộ em bé. Là Nga truyền thống hàng thủ công nghệ. Đừng xem nó chẳng qua là mảnh gỗ làm, nhưng là rất chân quý. Cái này một bộ trị giá hơn mấy chục nguyên đây. Hơn mấy chục nguyên đối với Loan Phượng không việc gì khái niệm. Bất quá những thứ này đứa con nít nhỏ em bé ngược lại là chơi rất khá. Nàng bắt đầu từng bước đi hồi bộ. Sau đó sẽ từng bước kéo ra ngoài. Chơi được dễ sợ. Tốt lắm, chính các ngươi chơi đi. Ta đi xem nãi nãi ta. Vạn Phong cõng lên ba lô đi ra hãng may quần áo phòng làm việc. Vạn Phong không có cùng Loan Phượng các nàng tan việc. Từ hãng may quần áo đi ra liền đi thăm liền nãi nãi. Ngươi cái đứa nhỏ này, đừng thứ nhất là đi ta trong túi đưa tiền được không? Ta có nhiều tiền hơn nữa cũng không biết hoa có ích lợi gì. Làm bức tranh xem lại quá nhỏ. Nãi nãi cười than phiền. Ngươi xem chuyện này gây ra. Cái này còn có người oán đưa tiền. Vạn Phong lại cho biểu đệ biểu muội một người lưu lại một bộ bộ em bé. Lão thúc làm ăn không việc gì có thể nói. Bởi vì sản lượng nâng cao. Tiểu ngũ vàng nhà máy một tháng 30 đến 40 nghìn lời để cho Vạn Thủy Minh nhìn như tinh thần 10 phần. Cũng có điểm lão bản dáng điệu, xưởng vậy phát triển đến gần 100 người quy mô, tiền lời hàng tháng vậy vượt qua 30.000. Vạn Phong và Vạn Thủy Minh trò chuyện một ít sản phẩm chất lượng cùng với xí nghiệp hoạch định vấn. Đề sau liền bắt đầu về nhà, Nam Đại Loan lối vào bây giờ vậy tiến hành hoạch định. Đường Nam Đạo Bắc tựa hồ cũng tiến hành phân chia. Rất nhiều người phát hiện nơi này cơ hội làm ăn phải ở chỗ này chiếm núi làm vua. Phỏng đoán mình lần kế trở về, Nam Đại Loan lối vào liền cao lầu san sát, thương gia tụ tập, dọc theo thôn tiểu thụ thôn Tây Quốc lộ Vạn Phong đi thẳng đến già đại đội bộ trong sân. Hoa Nhi tỉ miệt trong xưởng có máy móc tiếng mơ hồ truyền tới. Chu Băng Hoa vừa vặn và một cái nữ công từ trong xưởng đi ra. Hoa Nhi tỉ, ăn Tết vui vẻ. Hoa Nhi cười hì hì, trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Lại trở về làm việc. Hoa Nhi tỉ buổi tối đến nhà ta ăn cơm thôi. Không được, già hơn nhà ngươi ăn cơm ta cũng ngượng ngùng. Có gì ngượng ngùng, ngươi là tỉ ta sao? Đúng rồi, tỉ ngươi đây là đi đâu mà? Lần trước số nha. Vậy chúc người đi tiểu một chút vui vẻ. Hoa Nhi khom người đi ngay tìm đá. Vạn Phong nhanh chân chạy, như gió chạy tới phía trên viện tử. Hắn viện tử trước mặt nhà xem bộ dáng là bị Trần Thiên Tứ thuê đi. xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể thấy bên trong có bóng người lúc ẩn lúc hiện. May miệt nhà máy và trong suốt cao su nhà máy tiếng ồn hơi nhỏ. Nếu không nhà hắn mỗi ngày nghe âm nhạc, Vạn Phong trở về Chư Mẫn là cao hứng nhất, nhanh chóng làm việc làm cơm tối. Xem ra thế kia chuẩn bị sau cái 18 cái, thừa dịp mẫu thân nấu cơm công phu. Vạn Phong từ tường viện lên nhảy ra ngoài đi vòng qua Trần Thiên Tứ trong suốt cao su nhà máy. Xem hàng này bây giờ đức hạnh gì. Cái này xếp nhà có mười mấy gian, và miệt nhà máy chỗ giáp nhau bị cách ra một gian phòng làm việc. Còn dư lại toàn bộ thành tựu phân xưởng, bên ngoài phòng làm việc mặt không bắt mắt, nhưng là bên trong lắp ráp cũng không tệ lắm. Trước kia sơn tường cho trắng đã bị đồ liệu thay thế. Cái này làm cho vách tường cho người một loại bóng loáng ảo giác. Phía trên còn dán hai tấm bức tranh. Gánh phía sau nam có một bản không biết phía trên mộc liệu làm thành lão bản bàn. Cơ hồ chiếm cứ phía bắc hơn nửa không gian. Thật dài chạm xe, tịch mịch chờ đợi, không có lên đường yêu còn có ta tương lai yêu. Trần Thiên Tứ đang đem mình chôn ở một bản rộng lớn lão bản sau cái bàn mặt. Bắt chéo chân đang nhắm mắt rung đùi đắc ý nghe âm nhạc. Thấy Vạn Phong đi vào còn ngẩn mấy giây. Trần Thiên Tứ bây giờ có 4 nhánh trong suốt cao su sản xuất tuyến. Ngày sản xuất 8.000 bàn cỡ đó, ngày lời ở 800 nguyên cỡ đó, một tháng tiền lời ở 20.000 đa nguyên. Ở tương uy bên này vậy trên căn bản coi như là phú hộ. Vạn Phong quan tâm không phải hắn một ngày được lợi bao nhiêu tiền, mà là quan tâm hắn và Chu Băng Hoa chuyện. Một đề ra chuyện này, Trần Thiên Tứ một mặt buồn khổ. Ngươi nói ta thích hợp với nàng sao? Có hay không xử lý qua lưu manh hoạt động? Trần Thiên Tứ né tránh dáng vẻ thuyết minh hai người đã gạo sống im lìm thành cơm chín. Ta tổng cảm thấy hai người chúng ta không thích hợp. Chúng ta nếu là kết hôn rồi có thể hay không 3 ngày 2 ngày đánh giặc nha? Ngươi đều cùng người ta xử lý lưu manh hoạt động bây giờ nói cái này. Vậy coi như gì nha? Kết hôn rồi tạm được ly dị đây. Trần Thiên Tứ lộ ra dáng vẻ không quan tâm. Rất tốt, lời này ta nhưng mà chuẩn bị cùng Hoa Nhi tỷ nói một chút. Trần Thiên Truy tại chỗ sắc mặt đổi. Trắng, dù sao cũng đừng nói. Phải nói ta liền thảm. Ha ha, đây còn chưa kết hôn ngươi liền thê quản nghiêm. Ta ngược lại không phải là sợ Hoa Nhi. Là Hoa Nhi bố nàng cho ta áp lực quá lớn. Hắn nhưng mà Hồng Nhai thực lực bây giờ hùng hậu nhất một xây tổng giám đốc. Ta thấy hắn chân liền run run. Vạn Phong nghe được điểm đạo đạo. Ngươi đi gặp qua ta cha nuôi. Trần Thiên Tứ gật đầu. Ngươi cái đó Hoa Nhi tỷ sinh kéo ta đi. Vạn Phong đầu óc bên trong tự động tăng kiến thức ra hoa. Nhi dắt Trần Thiên Tứ đi nhà đi. Trần Thiên Tứ giống như một cái phạm vào cưỡng sức lực sơn dương như nhau lui về phía sau. Hình ảnh vô cùng hài hước. Ta cha nuôi mẹ nuôi có cái gì ý kiến? Hoa Nhi mẹ nàng ngược lại là cười hì hì. Nhưng là cha nuôi ngươi nghiêm mặt ta cũng không biết hắn muốn gì. Bạch Lệ Vân gặp ai cũng cười hì. Hì cái này không kỳ quái. Chu Bình Đức sụ mặt cũng bình thường. Cái này có gì kỳ quái? Ngươi lại nói liều, làm sao cha nuôi ngươi thấy ngươi làm sao không sụ mặt? Xem sụ mặt, hắn sợ ta hao hắn dâu. Đây chính là mẹ nuôi ta để cho ta làm. Ngươi nói ta cha nuôi còn dám đối với ta bản mặt sao? Trần Thiên Tứ sững sờ, còn có cái này làm việc. Nhưng mà ta thấy cha nuôi ngươi cứ sợ. Cái này còn có lòng bên trong bóng mờ. Sợ cay rắm, hắn là đội xây cất dài. Lão tử ngươi vẫn là ta nhà máy Nam Loan cao cấp kỹ sư đâu. Thành thạo chính trên cấp bậc nói không chừng so hắn còn cao đây. Lão tử ta lúc nào thành kỹ sư? Ta nói hắn là hắn chính là. Ít nhất ở tương uy khu vực này hắn chính là cao cấp kỹ sư. Cái này có gì dùng nha? Đây chính là hù dọa người.